Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1578. Rất nhiều thần thú, từ xưa đến nay, chư đế hướng đi, vẫn luôn là bí mật đề. Có người nói, những cái kia đại đế sớm đã chết đi, không còn tồn tại, thế nhưng là trên đời này, nhưng không có một tòa đế lăng. Cũng có người, những cái kia đại đế đã thành tiên, tiến tiên vực, nhưng... Tiên vực ở đâu? Có ai gặp qua cái gọi là tiên vực? Đây là khoáng thế chi mê. Không có ai biết, cũng không có bất kỳ cái gì có quan hệ việc này ghi chép. Vô luận đọc qua cỡ nào cổ lão sách sử, cũng không tìm tới bất luận cái gì có liên quan với đó sự tình. Tất cả mọi người không nói gì. Đã Ninh Giang nói tới việc này. Như vậy nói rõ, hắn biết đáp án. Bọn hắn đi khởi nguyên tổ địa, Ninh Giang chậm rãi nói. Tam giới khởi nguyên địa phương, khởi nguyên tổ địa, đối với mọi người tới nói. Đây là một cái lạ lẫm vô cùng danh tự, bọn hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Tam giới, chính là từ khởi nguyên tổ địa sinh ra, cho nên lộ ra rất đặc thù. Không ít đại nhân vật, đều muốn lấy được tam giới. Chỉ cần có thể nắm giữ tam giới, nói đến đây. Ninh Giang lắc đầu, hiện tại nói với bọn hắn những vật này, làm thời thượng Germany bọn hắn cũng biết Ninh Giang tính cách, cho nên không có hỏi tới. Liên Phi rung động sau khi, nghi ngờ nói, ta coi là, thế giới thụ chi đỉnh là cái gì tuyệt thế bảo vật. Kết quả là một mảnh cỡ nhỏ tam giới. Đã như vậy, ngươi hao phí như thế đại giới đều muốn lại tới đây. Lại có ý nghĩa gì? Luôn không khả năng đem mảnh này cỡ nhỏ tam giới cho dọn đi đi. Thế giới thụ chi đỉnh thôi diễn hóa, hơn phân nửa cũng là vì mình có thể làm ra đột phá. Này bằng với là thế giới thụ đạo quả, nói như thế quả, há lại tùy ý liền có thể lấy đi. Nghĩ tới đây, Liên Phi không khỏi có chút thất vọng, Ninh Giang cười cười, ai nói không có ý nghĩa, người nhìn kỹ một chút, những cái kia là cái gì? Cố Lộng Huyền hư, Liên Phi nhướng mày, thuận Ninh Giang ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy Ninh Giang ánh mắt, dừng lại tại một con kim sắc chim bằng phía trên, cái này kim sắc chim bằng, toàn thân mọc đầy kim sắc lông vũ, tựa như đúc bằng vàng ròng, đây là, kim xí đại bằng, Liên Phi nhất thời sửng sốt, không dám tin, kim xí đại bằng, nhưng là chân chính thần thú, cái kia sẽ không là, Lục Nhĩ Mi Hầu a. Lúc này, Nguyệt Liên Khê cũng có phát hiện, nàng tại một mảnh bầy khỉ bên trong, thấy được một con mọc ra 6 con lỗ tai hầu tử. Lục Nhĩ Mi Hầu, truyền thuyết có thể nghe được thế gian hết thảy thanh âm. Loại này là chỉ thần thú. Tam Túc Kim Ô, Hiên Viên Bỉ Ngạn thì là phát hiện một con thần điểu. Mọc ra 3 cái chân, toàn thân thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm, tựa như một vầng mặt trời hoành không. Không phải Tam Túc Kim Ô là cái gì? Giờ khắc này, tất cả mọi người rung động, những thần thú này, tại đại thiên thế giới sớm đã tuyệt tích, làm sao lại xuất hiện ở đây mặt? Thần thú cả thế gian khó tìm, tam giới đã có bao nhiêu năm, chưa từng gặp qua thần thú rồi. Nhưng là bây giờ, mảnh này cỡ nhỏ tam giới bên trong, lại có không ít thần thú. Tiếp xuống, bọn hắn còn chứng kiến Kỳ Lân, thấy được Ngọc Thỏ. Thấy được Bạch Hồ, đây là, chuyện gì xảy ra, Liên Phi đều cơ hồ trợn mắt hốc mồm ni, những thần thú này. Là thật là giả, Miệt Liên Khê càng là chất vấn, những thần thú này, có phải hay không là thế giới thụ biến hóa ra, trên thực tế là giả. Dù sao, nếu để cho người biết, mảnh này cỡ nhỏ trong tam giới, có nhiều như vậy thần thú, tuyệt đối sẽ để phía ngoài tam giới điên cuồng. Bất luận cái gì một đầu thần thú, đều vô cùng chân quý, bồi dưỡng đến đại thành, thậm chí có thể sánh vai đại đế. Những này là thật, Ninh Giang chậm rãi nói. Quá khứ, tam giới những cái kia thần thú sở dĩ sẽ từ từ tuyệt tích. Kỳ thật chính là bị thế giới thụ mời được trong này, vì cái gì? Những thần thú này sẽ đồng ý, bởi vì mảnh này cỡ nhỏ tam giới, nhận thế giới thụ bảo hộ, ở bên trong. Thần thú là tuyệt đối an toàn. Ninh Giang nói, các ngươi cảm thấy, một đầu thần thú, luân lạc tới phía ngoài lời nói, lớn nhất có thể là cái gì? Đám người liếc nhau, Minh Bạch Ninh Giang ý tứ, thần thú giá trị vô lượng, xuất hiện một đầu thần thú, vô số đế tộc đều sẽ xuất thủ tranh đoạt, liền xem như đại thành thần thú, những cái kia đế tộc cũng không phải không có cách nào đối phó. Một chút một môn tam đế đế tộc, nội tình hùng hậu, như thường có thủ đoạn đem thần thú bắt lại, mà thần thú, lại là không thể thuần phục tồn tại, bất luận cái gì một đầu thần thú, thực chất bên trong đều hết sức cao ngạo, không có khả năng bị thuần phục, cho nên quá khứ xuất hiện một chút thần thú, kỳ thật hạ tràng đều chẳng ra sao cả, rất nhiều thần thú, thậm chí còn chưa kịp trưởng thành, liền quá sớm chết yểu. Đối với rất nhiều đế tộc đến nói, chết thần thú, mới càng có giá trị, thần thú huyết dịch, xương cốt, da lông, huyết nhục các loại, đều là giá trị liên thành đồ vật, thần thú rất khó sinh sôi, mà đơn độc cá thể, làm sao có thể đối kháng được tam giới vô số tham lam cường giả. Ninh Giang thản nhiên nói, cho nên, sinh hoạt tại thế giới thụ bên trong, đối bọn chúng đến nói càng thêm phù hợp. Ở bên trong, không có cái gì có thể uy hiếp được bọn chúng. Thế giới thụ, đây chính là tương đương với nửa bước vô thượng cường giả. Có loại này cấp bậc cường giả che chở, đừng nói đại đế, liền xem như huyền đế, nguyên đế, đều muốn bị trấn áp. Nói như vậy, người mục tiêu lần này, là vì những thần thú này mà đến. Liên Phi một chút Minh Bạch Ninh Giang ý tứ, đạo. Hoàn toàn chính xác, những thần thú này, là một bút bảo tàng khổng lồ, nhưng là ngươi hẳn phải biết, thần thú không thể thuần phục, ngươi nghĩ có ý đồ với chúng, không có đơn giản như vậy, Ninh Giang thản nhiên nói. Ta đương nhiên biết điểm này, những thần thú này, tại thế giới thụ trong tiểu thế giới, sinh sống nhiều năm như vậy, từng cái cũng sớm đã đại thành, liền xem như ta. Cũng vô pháp dùng sức mạnh đại thành thần thú, sánh vai đại đế, hiện tại Ninh Giang không có vạn tinh phi tiên giới, một chọi một, cũng không phải đối thủ, bất quá, mục tiêu của ta, không phải muốn thu phục bọn chúng. Ninh Giang cao thâm khó lường nói, ta chỉ cần thuyết phục bọn chúng, có ý tứ gì, Liên Phi bọn người nhíu mày, Ninh Giang ý nghĩ, luôn luôn để các nàng nhìn không thấu. Hắn tựa hồ luôn có một chút không thể tưởng tượng nổi kỳ tư diệu tưởng. Các ngươi nói, nếu như tam giới, đột nhiên xuất hiện một đám thần thú, đến lúc đó sẽ như thế nào? Ninh Giang tự tiếu phi tiếu nói, tam giới, sẽ đại loạn, mấy người trong mắt lóe lên một vòng rung động, những này đều là đại thành thần thú, mỗi một đầu đều có thể so với đại đế, một khi bọn chúng rời đi thế giới thu, tiến vào tam giới. Sẽ tạo thành to lớn ảnh hưởng, ta chính là muốn để tam giới loạn, dù sao thời đại này, hết thảy đều muốn loạn, chư đế cũng sắp trở về, vô luận cỡ nào chuyện không thể nào, cũng có thể phát sinh, ta lại thêm cây đuốc, có cái gì không được chứ? Ninh Giang nở nụ cười, nhìn xem hắn nụ cười như thế, mấy người đều có chút dùng mình, thả ra nhiều như vậy thần thú, bạo tay như thế. Có trời mới biết sẽ tạo thành cỡ nào sâu xa ảnh hưởng. Mấu chốt nhất một điểm, như thế nào cam đoan những thần thú này, không tại tam giới làm phá hư. Vạn nhất bọn chúng đại khai sát giới, chẳng phải là muốn máu chảy thành sông. Ta đi vào trước Ninh Giang vừa sải bước ra, tiến vào mảnh này cỡ nhỏ tam giới. Hết chương.